Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 658, hiện thực cùng trò chơi dung hợp. Cả nước phi thăng, cảnh tượng như vậy, dĩ vãng, chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Vậy mà hàng lâm đến thế giới hiện thực, đưa tới trên đời oanh động. Không thua gì ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. To lớn năng lượng phóng thích, đưa tới không gian ba động, từ đó mở ra trò chơi thông hướng hiện thực đại môn. Sau đó, kia một tòa từ chưa có người từng thấy cổ đại thành trì, thì là xuất hiện ở Hoa Hạ Quốc, Kim Lăng thành phố bên trên không. Kia một tòa nguy nga cổ đại thành trì, dài 500 dặm, rộng 500 dặm, hiển nhiên tại lịch sử bên trên, không có khả năng có dạng này nguy nga thành trì xuất hiện. Chỉ có thể nói rõ, đó là trò chơi lực lượng mà sáng tạo ra kỳ tích. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là khổng lồ như vậy một tòa thành trì, vậy mà có thể trôi nổi tại giữa không trung, ngoại trừ thần tích bên ngoài, không có cái khác giải thích. Cái này khổng lồ mà thần bí trò chơi, không chỉ có thể sáng tạo một cái vô hạn khả năng thế giới trò chơi. Càng đáng sợ chính là, nó còn có thể ảnh hưởng nhân quả định luật, đem trong game hư ảo thế giới, tại trong hiện thực cụ tượng hóa. Ngay tại tòa này cổ đại thành trì xuất hiện tại Hoa Hạ Quốc giữa không trung không lâu. Toàn thế giới mắt ánh sáng, lập tức liền bị nó hấp dẫn. Đối với thế giới bên trên quốc gia khác mà nói, không khác thiên phương dạ đàm cảnh tượng, cũng dẫn động đến bọn hắn từ bốn phương tám hướng quăng tới mắt ánh sáng. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm hiểu liên quan tới nó tình báo. Hoa Hạ Quốc bên trên trống đi hiện bất minh phi hành vật. Phi hành vật hư hư thực thực một tòa cự đại cổ đại thành trì. Là ngụy tinh nhân phi thuyền. Vẫn là Hoa Hạ Quốc 303 bí mật căn cứ quân sự. Hoa Hạ Quốc động tĩnh thành mê, thần bí phi hành vật nghi cùng quân đội có quan, sở hữu các quốc gia, đều đang suy đoán nhau nhau. Thế nhưng, bởi vì Hoa Hạ Quốc đối với Kim Lăng thành phố chung quanh phương viên mấy trăm cây em phạm vi bên trong, phong tỏa, làm đến bọn hắn không cách nào điều tra đến tiến một bước manh mối. Nhưng là, từ trên không trung đập dưới vệ tinh ảnh chụp, lại rõ ràng cho thấy, đây là một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung cổ đại thành trì. Đối với càng là không hiểu rõ đồ vật, thì càng dễ dàng xuất hiện sợ hãi cùng bất an. Giờ này khắc này, bởi vì Hoa Hạ Quốc cái này một tòa cổ đại thành trì hàng lâm, tựa như thế giới bên trên cái khác cả nước, nghi ngờ trùng điệp. Suy đoán nhau nhau, càng là không ngừng phái ra tinh anh nhân viên, yêu cầu cấp tốc tra ra cái này một tòa cổ đại thành trì lai lịch. Hoa Hạ Quốc bên trong, dị biến còn đang không ngừng phát sinh. Cùng lúc đó, cổ đại thành trì chung quanh lượn lờ trong mây mù, thì là xuất hiện một đầu dương nanh múa vuốt, tản ra nhạt ánh sáng màu xanh cự long. Long, loại này trong truyền thuyết sinh vật. Vậy mà cùng cái này to lớn cổ đại thành trì cùng lúc xuất hiện, trong nháy mắt chấn kinh sở hữu người. Với lại thanh long chính là trong truyền thuyết cửu cửu chân long chi thân, là long bên trong chi long, mà kia lưng rồng bên trên càng là lờ mờ xuất hiện một bóng người khống chế chân long bao trùm cổ thành bên trên. Đối với không ít người biết chuyện mà nói, kỳ thật đã đoán được thân phận của người này. To lớn cổ đại thành trì sau khi xuất hiện không lâu, một đạo cự đại chùm sáng màu vàng óng thì là từ tầng mây bên trong rơi xuống, quán thông cổ đại thành trì, đồng thời rơi đến phía dưới Kim Lăng thành phố. Theo cột sáng hạ xuống Kim Lăng thành phố trung tâm quảng trường, thì là xuất hiện một đạo cự đại trận pháp truyền tống. Theo truyền tống trận quang mang sáng lên, Kim Lăng thành phố trung tâm quảng trường bên trên, thì là xuất hiện một đám văn thần võ tướng. cầm đầu hai người, chỉ gặp một người, thân hình cao lớn, người khoác màu trắng chiến giáp, cầm trong tay huyết sắc cự kiếm, giống như một pho tượng đá, lại như cùng một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng vững vàng trước mọi người, mà tới đối đầu một người khác, thân hình đồng dạng cao lớn kinh người, cầm trong tay một thanh đen nhánh trường thương, toàn thân cơ bắp từng cục, toàn thân bên trên dưới phóng xuất ra vô hình vương bá khí. Người khoác một thân màu đen chiến giáp, cùng kia màu trắng chiến giáp tướng lĩnh xa xa tương đối, như là một tòa màu đen cự tháp. Cái này hai tên người khoác cổ đại chiến giáp võ tướng vừa hiện thân, không gian bên trong lập tức xuất hiện một đạo áp lực vô hình. Đây là chỉ có chiến trường bên trên giết chóc ngàn vạn người mới có thể ma luyện mà ra giết khí. Liền ở trung tâm quảng trường bên ngoài truyền tống trận, cũng chờ một đám người. Người cầm đầu, tóc trắng xóa, không giận tự uy, mặc dù đối mặt với lạnh thấu xương giết khí, nhưng cũng không chút nào lộ e sợ sắc, sừng sững mà đứng, chính là Tiêu Thiên đã từng nhìn thấy qua vị kia lão thủ trưởng. Bịch, tại lão thủ trưởng sau lưng, Lục Thi Công cùng Hứa Hải Phi bọn người cũng đều xuất hiện tại chờ đón trong đám người, mặt bên trên không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kích động. Liền ngay cả thường thấy sóng to gió lớn lão thủ trưởng, giờ phút này cũng là khó mà ức chế toát ra vẻ chờ mong. Bọn họ đều là biết rõ trò chơi bí mật người, đương nhiên cũng có thể suy đoán ra tòa này cổ đại thành trì lai lịch. Cho dù là hiện đại thủ đoạn có thể chế tạo ra dạng này một tòa khổng lồ thành trì, cũng tuyệt không có khả năng để nó tuân phản trọng lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Có thể làm đến đây hết thảy, cũng chỉ có cái này thần bí trí não, thần bí trò chơi mà có thể đưa nó từ trong game mang trở lại thế giới hiện thực. Chắc hẳn cũng chỉ có một cái kia người, cũng chính là Hoa Hạ đệ nhất nhân Tiêu Thiên. Tốt, tốt, người trẻ tuổi này không có cô âm kỳ vọng của chúng ta. Lão thủ trưởng mặc dù cực lực đè nén tâm tình kích động, nhưng là hai tay khẽ run, vẫn là bại lộ giờ phút này nội tâm của hắn chân thực cảm thụ. Giờ này khắc này, kia hai tên cổ đại chiến tướng thì là không kiêu ngạo không tự ti đi lên phía trước, sau đó có chút khom người chắp tay, mặt tướng Bạch Khởi, phụng chúa công chi mệnh, đến đây tham kiến các hạ. Mặt tướng Hạng Vũ, phụng chúa công chi mệnh, đến đây tham kiến các hạ. Cái này khí phách thanh âm, chấn kinh lão thủ trưởng, cũng chấn kinh cái này một nhóm nghe hỏi đuổi tới đón tiếp quân đội nhân viên. Cái này hai tên khí chất bất phàm quân nhân, nguyên lai cũng không phải là người chơi, mà là chân chính cổ đại võ tướng. Những này chỉ có tại sách lịch sử bên trong xuất hiện qua tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng. Nghĩ không ra, bây giờ vậy mà chân thật xuất hiện ở trước mắt, há lại chỉ có từng đó là thần tích hai chữ có thể khái quát. Với lại, cái này hai tên võ tướng, vậy mà tất cả đều bị Tiêu Thiên thu phục, trở thành nó huy tiếp theo viên. Tốt, tốt, tốt, tóc hoa dâm lão thủ trưởng mỉm cười gật đầu, hai vị tướng quân vất vả, tướng quân xa đạo mà đến, không bằng đi đầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì không cần, chúng ta còn muốn ở đây chờ đón chúa công. Dứt lời, Hạng Vũ cùng Bạch Khởi lập tức xuất lĩnh sau lưng chư tướng, bước nhanh chân, đứng thẳng một bên, bày ra chờ đón tư thế. Mặc dù chỉ là một cái chiếu mặt tiếp xúc, nhưng là cũng có thể khiến người ta cảm thấy cái này hai tên võ tướng cũng không phải là phổ thông lịch sử võ tướng mà thôi. Bị trò chơi phục chế xuất hiện lần nữa bọn hắn, cũng bị trò chơi giao phó đều loại thần thông, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Với lại, tại Hạng Vũ cùng trắng lên người đứng phía sau trong đám, một chút khuôn mặt quen thuộc, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Kia gương mặt đỏ bừng, sợi râu thật dài, cầm trong tay một thanh thanh long yển nguyệt đao người. Khó nói liền là trong truyền thuyết Quan Vũ Quan Nhị gia. Còn bên cạnh vị kia giận dâu tóc dựng lên, gương mặt đen kịt, cầm trong tay xà mâu người. Hẳn là liền là tiếng tăm lừng lẫy Trương Phi. Còn có kia khuôn mặt tuấn mỹ gần giống yêu quái, áo bào đỏ ngân giáp tuổi trẻ tướng lĩnh, cùng một cái khác bên ngoài cho là cầm trong tay ngân thương thiếu niên. Chớ không phải liền là Lữ Bố cùng Triệu Vân. Trong lúc nhất thời, bao quát Lục Thi Công cùng Hứa Hải Phi ở bên trong, chờ đón quân đội trong đám người, người người cũng nhịn không được tại trong lòng kinh hãi suy đoán cái này. Cái này, đây cũng không phải là đem toàn bộ Tam Quốc thế giới đều đem đến hiện thực bên trong sao? Chúng ta vị này Tiếu huynh đệ cũng quá lợi hại đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.